Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, đệ 344 trang. Không hổ là tỉnh cấp đỉnh cấp học phủ. Nếu nói Phù Xuyên có thể thông qua xem sách vở thu lấy thế giới này tri thức, như vậy Lê lão đầu chính là thiên nhiên một đạo cái chán, đã giúp nàng lọc rớt đại bộ phận món lòng thả giá trị không cao tri thức, cuối cùng đem tinh hoa truyền lại cho nàng. Mau tan học thời điểm, hắn uống một ngụm thủy nhuận hầu, hỏi Phù Xuyên, vì cái gì tuyển nhiều như vậy ngành học, không mệt sao? Này sẽ áp chế ngươi thượng mặt khác chương trình học thời gian. Ta biết ngươi buổi tối có áo thuật khóa. Phù Xuyên đứng dậy, suy nghĩ một chút, nói, sở hữu cường hóa hạng mục bên trong, chỉ có ý chí khó có thể tăng lên, bởi vì nó đến từ đối thế giới này cùng với đối chính mình nhận chi, phán đoán cùng kiên trì. Một cái bác học mà tự tin người ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, tổng hội so một cái thất phu càng hiểu được quay vòng đi, nào có trời sinh linh lung thiên tài. Giống như là nàng chính mình, cũng là trải qua hơn 20 năm siêng năng tự chủ học tập cùng ưu việt giáo dục hoàn cảnh, lại trải qua quá một ít suy sụp mới trưởng thành lên, những người đó đều tán thành nàng lâm thời phản ứng thủ đoạn, lại không nghĩ tới đó là nàng vô số lần đốt đèn ngao du vì đại lượng khách hàng tỉ mỉ chế tác công lực bồi dưỡng ra tới tư duy hệ thống, nhưng về sau đối mặt địch nhân càng ngày càng cường, nàng chỉ có thể cũng đi theo biến cường mới được. Ít nhất nàng dự cảm TK tập đoàn sẽ không dễ dàng buông tha Tạ Khắc Lệ hoặc là Phù Xuyên. Chương 90, thạch trái cây. Tạ Khắc Lệ ở học tập thời điểm, Thẩm Tê Khê lại không cần ứng phó đến từ Lý gia áp lực, bởi vì Lý Kiệt cái này tay ăn chơi chi lăng đi lên, ở Lý gia bên trong cánh cửa cường thế tỏ thái độ không cho gia tộc can thiệp chính mình nữ nhi. Sự gen báo cáo. Không có. Không cho. Hắn phủ quyết gia tộc rất nhiều kiến nghị. Ồn ào đến lợi hại. Thiếu chút nữa đánh lên tới. Cuối cùng vẫn là đại phòng cùng tam phòng bên kia người cầm quyền đánh nhịp quyết định gia tộc sẽ không hại nhà mình huyết mạch con cháu. Muốn nàng gen báo cáo cũng là vì nhớ nhập tổ miếu. Chẳng lẽ ngươi không tính toán mang nàng đi tổ miếu? Không cho nàng tài nguyên? Có ngươi ở, nàng không dẫn theo Lý gia con cháu thanh danh, lại không chiếm được chỗ tốt. Ngày sau nếu có thù địch đối phó nàng, nàng không phải ăn không trả tiền mệt. Này thuyết phục Lý Kiệt, nhưng hắn vẫn là kiên trì không cho gia tộc quản Thẩm Tê Khê sự. Nàng nếu là không làm nổi liền, gia tộc cũng không thiếu một ngụm cơm ăn. Nếu là có thành tựu, giống ngươi tính tình như vậy lạn gia tộc đều nhịn, còn thiếu ngươi nữ nhi một cái. Hơn nữa ta xem nàng có thể so ngươi thông minh hiểu chuyện nhiều. Lý Kiệt, kia xác thật, không hổ là ta hài tử, bệnh tâm thần, nghe không ra châm chọc đúng không? Lý gia gia chủ cũng không phải là tao lão nhân, nho nhã quý khí, một thân vinh quang phảng phất tiên nhân buông xuống, lúc này giơ tay chỉ vào đại môn, yêu nhã nói, lăn. Lý Kiệt từ nhỏ cha mẹ song vong, một mạch cũng man điêu tàn, khi còn nhỏ cũng là lão nhân này giáo dưỡng lôi kéo một đoạn thời gian. Rất dài một đoạn thời gian người khác đều cho rằng hắn sẽ bị quá kế đến đại phòng. Kết quả sau lại cũng không có, xem như có điểm mặt mũi tình, chính là quá kiệt ngạo, dễ dàng làm lão nhân giảm thọ. Sau lại mới không dưỡng đi, dù sao hắn hiện tại sẽ không sợ lão nhân này. Cười lạnh hạ, ngươi làm ta lan liền lan. Hành, khi ta nghe lời một hồi, làm hồi báo, phía trước coi như ngươi cam chịu, không liên lụy nữ nhi của ta, thuận tiện nói hạ ngươi lão niên kỷ cũng lớn. Thiếu nhọc lòng những cái đó có không? Ăn nhiều một chút thực phẩm chức năng, luyện luyện thao, thật tốt, ngươi xem ngươi này tóc bạch. Nếu không nhiễm cái kim sắc sao? Vừa ra tràng, ngọa tào, kim quang chiếu khắp, quỳ ba ngày. Nếu không ta làm ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được ngươi nữ nhi, được rồi. Sau đó hắn liền đuổi ở lão giả phẫn nộ động thủ trước biến thành một viên quang cầu. Cút đi, vừa lúc lại đây Lý Thương Lý Dục biểu tình có điểm phức tạp. Lý gia này quy phạm nhà như thế nào liền dưỡng ra như vậy hỗn không tiếc. Kỳ ba à, cũng may gia chủ tính tình hảo. Thực mau thu liễm tính tình. Hỏi hạ hai người học tập. Sau làm cho bọn họ đi ra ngoài, một lát sau. Trong phòng xuất hiện một cái lão giả. Lật xem Hạ Thẩm Tê Khê Gen báo cáo, cái này lão giả là Lý Thương Gia Gia, chỉ truyền thừa tụ linh. Gen thiên phú, xem ra không phải nàng. Tuổi tác cũng không khớp, cùng tuổi tác không quan hệ. Phục gia huyết mạch cổ quái. Không thể đoán trước, kia phục gia vẫn là có vấn đề. Nhưng Thẩm Tê Khê cũng phải nhìn. Còn có mặt khác hài tử. Tổng không thể toàn giết, Lý Thương Gia Gia nhíu mày. Kia tự nhiên không có khả năng. Nếu không ta Lý gia chính là đào mồ chôn mình có thể áp quá Tạ gia mấy năm nay. Dựa vào cũng là gia tộc sum xuê. Tranh luận đơn người gen mạnh mẽ trình độ. Không phải ta diệt nhà mình uy phong. Đồng thời cụ bị thấy rõ đồng thuật cùng công kích đồng thuật yêu lan thiên phú quá cường. Kia Tạ Tư Ý liền càng khó lấy nắm lấy, muốn tra phục gia tình huống cũng không khó. Ta tra được phục gia bên kia có cái tộc tế. Bất quá thời gian ở chín nguyệt sau. Đến chờ một đoạn thời gian. Nàng nếu là mang thai. Cũng có thể cũng sinh ra sớm. Nếu không chờ nàng sinh lại động thủ. Lý gia gia chủ rũ mắt. Thiện con nối dõi dựng dục gia tộc. Tóm lại có một ít bí pháp. Thời gian cái này làm không được chuẩn. Ta chỉ tin tưởng gen báo cáo người nọ nói qua cái này Lý gia tai sinh huyết mạch có được cùng hải. Dương có quan hệ khủng bố thiên phú, kia phục gia mỹ nhân ngư huyết mạch. Lý Thương gia gia thần sắc trầm trọng, khuyết gia bên kia hẳn là cũng có chút sợ. Sợ Tạ gia quá mức cường thế quật khởi. Lấy nhà bọn họ tế cờ. Vân gia tự tin quá ngạnh. Tỉnh ngoài mạng lưới quan hệ cường. Không sợ, nhưng bọn hắn không được. Làm Lý Thương nhiều cùng khuyết bạch mạch tiếp xúc. Bồi dưỡng cái này con vợ lẽ vẫn là có hồi báo. Còn có an bài Hạ Đông Hoàn nội người. Nhìn xem có hay không cơ hội đem kia Tạ Khắc Lệ ngắm bắn. Ta cảm giác người này là Tạ Tư Ý hạ một. Bộ ám cờ. Là cái tai họa ngầm. Nàng nhất định ở tự mình lo lắng bồi dưỡng nàng. Từ ga sân bay bên này bị. Nhận được vài thiên thổ thổ có chút nóng này. Cho nên hắn ăn nhiều hai khẩu kem. Hỏi bên cạnh dưới ánh mặt trời đọc sách Thẩm Tê Khê. Ta nói. Gì thời điểm làm ta thấy đội trưởng tỷ tỷ a, ngươi sẽ không ẩn giấu người. Không cho ta thấy đi. Chờ ngươi cùng nàng đánh hảo quan hệ sau. Ta cũng chỉ có thể biến thành nhất không được sủng ái cái kia, làm một con thổ bát thử. Không cần học nhân tộc đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, phi. Thổ thổ dầm gì. Một bên dùng lông xù xù cái đuôi não hạ màu mỡ mông. Vậy ngươi vì cái gì cho ta mua nhiều như vậy kem cùng bánh kem? Trả lại cho ta mua nhiều như vậy quần áo mới cùng mũ. Ngoặc kép, hết chương.